Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3479, Thiên Mỗ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Đế cùng Phong Đô đại đế lưu vong tương lai về sau, Lôi Phạt Thiên Tôn tự nhận là thiên hạ hôm nay, chỉ có Hạo Thiên có thể cùng mình địa vị ngang nhau, tại trong vũ trụ lẫn nhau ngồi nhìn, chỉ cần thu liễm khí tức che giấu thiên cơ, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể cảm ứng cùng suy tính đến hắn đi qua La Tổ Vân Sơn giới. Thế giới hư vô càng là tự nhiên, che giấu khí tức hoàn cảnh. Nhưng, từ thế giới hư vô trở về Vô Định Thần Hải trên đường, hắn vẫn là bị Thiên Mỗ chặn đường. Năm đó thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm kia kinh lịch 10 cái nguyên hội tuế nguyệt tẩy lễ, đã đứng tại vũ trụ đỉnh, trong ánh mắt tràn ngập đối với hồng trần đại thế đạm mạc. Đó là một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô tịch. Lôi Phạt Thiên Tôn may mà ngừng lại cười nói, mà tổ nhất mạch tu tâm luyện thể. Không nghĩ tới, người đem ma tâm tu luyện đến mạnh như thế tình trạng, lại có thể vượt qua vô tận hư không cảm ứng được bản tọa. Thiên Mỗ nói, rất nhiều thứ đều có thể che giấu, nhưng chân lý vĩnh tồn thế gian. Lôi Phạt Thiên Tôn thở dài một tiếng, bản tọa vốn muốn tiến đến La Tổ Vân Sơn giới tương trợ, nhưng cuối cùng chậm một bước e sợ cho gây nên hiểu lầm, mới liễm khí mà đi. Hiện tại xem ra, hiểu lầm kia là thật sinh ra. Lôi Phạt người giống như ngươi, có thể trở thành một phương cường giả, nhưng vĩnh viễn không cách nào trở thành Thiên Tôn. Thiên Tôn làm việc chưa hẳn cần quang minh chính đại, nhưng lại cần rất thẳng thắn. Tâm không bằng phẳng, dùng cái gì chư Thiên cộng Tôn? Thiên Mỗ nói, rất hiển nhiên, Thiên Mỗ lời này, không chỉ có là phủ định Lôi Phạt Thiên Tôn, đem trong lịch sử rất nhiều Thiên Tôn đều phủ định. Cũng chỉ có đứng ở nàng độ cao như vậy, mới có tư cách nói lời như vậy. Lôi Phạt Thiên Tôn thu liễm dáng tươi cười tuấn lãng anh vĩ mặt trở nên ngưng túc nói. Cho nên, ngươi có gì chỉ giáo đâu, chỉ bằng ngươi đạo chiếu ảnh này, muốn ngăn lại bản tọa. Ta nhất định sẽ tự mình đi Vô Định Thần Hải bái phỏng. Thiên Mỗ nói, tới đi, tại Vô Định Thần Hải ta vô địch thiên hạ, ngươi như đến ta liền mai táng ngươi. Lôi Phạt Thiên Tôn suy nghĩ khẽ động trong mắt một đạo hàn quang bay ra ngoài, đem trong thế giới hư vô Thiên Mỗ đạo thiên địa chiếu ảnh kia xé nát hóa thành từng sợi khói xanh. Thiên Mỗ tu vi, vượt qua Lôi Phạt Thiên Tôn dự đoán, tựa hồ so Phong Đô đại đế khoảng cách bán tổ còn muốn gần một chút, đã một chân bước vào. Chính là biến số vượt mức bình thường này, xáo trộn Lôi Phạt Thiên Tôn tất cả kế hoạch rất nhiều chuyện, đều được một lần nữa bố trí. Đối phó Phong Đô cục phong hiểm quả nhiên vẫn là quá lớn. Lôi Phạt Thiên Tôn trong lòng sinh ra một chút hối hận, nhưng qua trong giây lát liền đem hối hận chém tới. Nếu làm, liền không cần hối hận. Lấy trước mắt địa ngục giới cùng thiên đình loạn cục còn không dám tùy tiện động Lôi tộc muốn tại trong đại thế mãnh liệt này nắm giữ quyền chủ động phải dùng càng thêm cấp tiến sách lược. Trầm tư một lát Lôi Phạt Thiên Tôn từ bỏ trở về Vô Định Thần Hải quyết định hướng Ly Hận Thiên mà đi. La Sát Thần Thành ở vào Phúc Lộc Thần Tôn trong tinh thần lực vòng sáng, đúng là như thế, La Tổ Vân Sơn giới bộc phát Thiên Tôn cấp giao phong, ngay đầu tiên, liền bị trong thành vô lượng cảm ứng được. Nhưng thiên cơ che giấu, bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được Phong Đô đại đế cùng Khương Sa khắc khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành các nơi đều tại kịch chiến, không chỉ có là Đại La Thần Cung, Thần Ngục Tục Phủ, Định Tổ Sơn, còn có khắp vô lượng chiến trường, không chỉ cổ tân một vị loạn cổ ma thần ở trong thành. Thần thành rất nhiều nơi đều biến thành phế tích, biến thành đất khô cằn, đang thiêu đốt. La Sát tộc tu sĩ thánh cảnh, liên miên vẫn lạc lại hài cốt không còn, đều bị đánh thành huyết vụ, hóa thành loạn cổ ma thần huyết thực. May mắn Đại La Thần Cung hộ thành thần trận mở ra, khiến cho thần thành lực lượng phòng ngự tăng nhiều, nếu không, thành thể sớm đã sụp đổ. Nhưng La Sa đám người tu vi cuối cùng không phải vô lượng cấp có thể thôi động hộ thành thần trận, nhưng trèo chống rất gian nan. Muốn lợi dụng trận pháp minh văn thủ hộ thần thành, liền không cách nào lợi dụng trận pháp chấn sát trong thành vô lượng. Thần hồn của bọn hắn cùng tinh thần lực còn không có mạnh như vậy. Công kích cùng phòng ngự chỉ có thể chọn một dạng. Trong Đại La Thần Cung thần điện đổ sụp mấy chục tòa thần thụ hóa thành hỏa cầu, linh hồ trở nên khô cạn. Khắp nơi đều là tàn phá trận đài, quy tắc thần văn tràn ngập ở trong không gian, ngưng hóa thành đủ loại tính hủy diệt thần lực. Trương Nhược Trần phần bụng bị âm dương song xoa kích bổ ra, xuất hiện một đạo rưỡi thước dài miệng máu, cả người suýt nữa bị chém đứt thành hai đoạn. Tại phía sau hắn chính là hộ thành thần trận trận tháp chỗ cao 37 tầng, toàn thân óng ánh tuyết trắng, hiện lên tứ phương thái độ. Định Tổ áo giáp bao trùm toàn thân, trong tay âm dương song xoa kích phát ra sáng chói lam hồng quang hoa, đem Đại La Thần Cung chỗ không gian chia cắt thành một nửa đỏ, một nửa lam. Hắn từng bước hướng về phía trước ép sát nói, Phong Đô đại đế đã vẫn lạc địa ngục giới chờ trời rồi, càn khôn đã đổi, ngươi tiếp tục ngăn tại nơi này, bất quá là phù du lay cây, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi thắng chắc, địa ngục giới chư thiên, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Trương Nhược Trần máu me đầy mặt, một bàn tay giơ địa đỉnh, một bàn tay siết chặt quyền ấn, đỉnh đầu lơ lửng đại la thần ấn, tàn phá tứ tượng ở xung quanh người vờn quanh, ngăn cản định tổ quy tắc thần văn áp chế. Đây là một trận tu vi chênh lệch to lớn giao phong, dù là mượn thần thành chi lực cũng vô pháp nghịch cảnh phạt thưởng. Chỉ có tử chiến đến cùng, chờ đợi biến số phát sinh. Định tổ cười khẩy, phong đô đại đế muốn dẫn xuất khôi lượng hoàng, liền tất nhiên muốn làm đến lặng yên không một tiếng động, tuyệt không có khả năng kinh động địa ngục giới khác chư thiên. Đây là một trận song phương đều đang đánh cực sinh tử cục. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cùng La Diễn thua, không chỉ có chính mình vẫn lạc, La sát tộc còn muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Định tổ không muốn lại trì hoãn, thả người nhảy lên, bổ ra song xoa kích. Cuồng bạo mà cường hoành lực lượng, núi kêu biển gầm đồng dạng hướng đã nhanh muốn kiệt lực Trương Nhược Trần vỗ xuống. Hắn cho là đây là một kích cuối cùng, đủ để cầm xuống trước mắt vô lượng tuổi trẻ này. Trương Nhược Trần chiến ý sôi trào tiến về phía trước một bước, một quyền đánh ra, đánh trúng song xoa kích. Ầm ầm, bài sơn đảo hải lực lượng từ Trương Nhược Trần trong nắm đấm bạo phát đi ra, chút xuống giống như rơi trên người Định Tổ, đem hắn đánh cho ném đi ra ngoài. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tốc độ cực nhanh, quyền thứ hai đánh ra, phá vỡ trùng điệp quy tắc thần văn, đánh trúng Định Tổ ngực. Định Tổ trên người áo giáp lõm đi xuống, thân thể kích xạ, hung hăng đâm vào mặt đất, trên mặt đất lôi ra một đạo dài vài trăm mét rãnh sâu. Định Tổ nửa ngồi trên mặt đất, đem âm dương song xoa kích đưa ngang trước người, kinh hãi nhìn phía trước Trương Nhược Trần, run giọng nói. Thiên Mỗ, đây là Thiên Mỗ lực lượng. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng thẳng, mỗi một sợi tóc đều đang tỏa ra sáng tỏ thần mang, nói. Ta chính là Thiên Mỗ thần sứ, Thiên Mỗ đã xuất thế, ta có thể mượn nàng một thành thần lực cho mình dùng. Ngươi bây giờ còn cười được, Định Tổ tự nhiên là không cười được. Mấy chục vạn năm trước Thiên Mỗ chính là La Sát tộc đệ nhất cường giả, là lúc tuổi còn trẻ Định Tổ cùng La Diễn đại đế kính trọng nhất cùng sùng bái nhân vật. Đối mặt nhân vật như vậy, dù là Định Tổ đã là đại tự tại vô lượng, vẫn như cũ nội tâm sợ hãi, tựa như một cái phạm phải sai lầm ngất trời nghịch tử, đối với lão phụ thân e ngại. Là lại kính, lại sợ. Bạch, Định Tổ liền xông ra ngoài, lại trực tiếp chạy trốn. Thiên Mỗ trở về trốn, nhất định phải trốn, nhất định phải đuổi tại nàng trở lại thần thành trước đó, chạy trốn tới đủ xa địa phương. Định Tổ trong lòng mặc niệm, hắn giờ phút này, nào có nửa phần cường giả uy nghiêm. Người đi không nổi, Trương Nhược Trần tay phải nâng quá đỉnh đầu, dẫn động đại la thần ấn, nắm kéo thần ấn, hướng Định Tổ chân áp xuống dưới. Thiên Mỗ đi ra hắc ám chi uyên một khắc này, Trương Nhược Trần liền cảm giác được thể nội đã tuôn ra đặc thù thần lực. Tại cỗ này đặc thù thần lực ra chỉ dưới, hắn cảm thấy chính mình có thể chiến chư thiên. Định Tổ chống lên âm dương song xoa kích trên lưng cốt dực triển khai, diễn hóa thần cảnh thế giới, toàn lực ứng phó ngăn cản đại la thần ấn. Nhưng đại la thần ấn uy năng, xa so với lúc trước cường hoành, ép tới toàn thân hắn run rẩy, hai chân chậm rãi uốn lượn. Trong tay âm dương song xoa kích như muốn bẻ gãy, phát ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi dám? Bành, Định Tổ trên lưng cốt dực bẻ gãy, bị đại la thần ấn ép tới nằm xuống đi, thanh âm bị che giấu, đại địa bị san thành bình địa, liền ngay cả hắn thần cảnh thế giới cũng sụp đổ. Trương Nhược Trần chỉ mượn Thiên Mỗ một thành thần lực, nhưng liền một thành này thần lực đã đủ để trấn áp Định Tổ. Thiên Mỗ mặc dù còn chưa tới, nhưng theo Trương Nhược Trần dẫn động Thiên Mỗ thần lực trong Đại La Thần Cung liền nổi lên nàng quang ảnh. Cao lớn như sơn nhạc, hùng hồn như thiên địa, Thiên Mỗ trở về, Thiên Mỗ trở về, La Sát tộc vĩnh thủy bất hủ, loạn cổ ma thần, phản đồ, lượng tổ chức các ngươi đều phải chết, Thiên Mỗ sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Trong thần thành, bao quát thần linh, tất cả La Sát tộc tu sĩ đều kích động đến huyết dịch sôi trào, chiến ý cuộn trào. Tất cả e ngại cũng không có. Tất cả sầu lo, hoàn toàn tán đi. Thiên Mỗ chính là bộ tộc tinh thần cờ xí, chỉ cần Thiên Mỗ một câu, bọn hắn có can đảm hướng bất luận cái gì cường địch huy kiếm. Định Tổ Sơn, nhị đại nhân vì kiềm chế La Diễn đại đế, thần khu đã bị đánh nổ hai lần, toàn bộ nhờ tinh thần lực cường đại mới có thể trèo chống đến bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được Thiên Mỗ khí tức về sau, trong lòng rốt cục được sinh thoái ý, biết được đại thế đã mất. Mặc dù phong đô đại đế thiên cơ biến mất không phải vẫn lạc chính là bị lưu đày tới thời gian trường hà, nhưng bây giờ cục diện như vậy cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Ván này, chung quy là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhị đại nhân còn như vậy, Tề Lâm, Túng Mộc thần tôn, thần đồ quỷ đế các loại tu sĩ tự nhiên chiến ý đại giảm, đều muốn đuổi tại Thiên Mỗ đến trước đó thoát thân. mấy chục vạn năm không xuất thế, nhưng địa ngục giới từ đầu đến cuối có nàng truyền thuyết tu vi càng mạnh người, hiểu càng nhiều, đối với Thiên Mộ ý sợ hãi liền càng rất. Một đạo nặng nề ma âm từ trong vũ trụ truyền đến. Không cần sợ hãi, nàng cũng không phải là bán tổ, chỉ cần nắm giữ thần thành, đủ để trấn áp nàng. Phong Đô Đại Đế đều bị đánh chết, giết nàng gì là việc khó. Khương Sa Khắc chân thân, xuất hiện đến La Sát thần thành bên ngoài, đỉnh đầu mênh mông hải dương ma khí, đem ma thần thạch trụ trùng điệp đánh tới, cùng biển mây đụng vào nhau. Bành, hộ thành thần trận lập tức hiển hóa ra ngoài, minh văn lấp lóe, ngăn cản ma thần thạch trụ. Tộc trong phủ thần đồ quỷ đế đã là đánh bại La Sát tộc bốn vị vô lượng, đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Thần đồ quỷ đế đi đến trong thần điện kích phát hộ thành thần trận trận cơ. Lập tức hộ thành thần trận bị xé nứt mở một góc. Cung nghênh chí thượng chủ, thần đồ quỷ đế hô to một tiếng. Trong đại La thần cung Trương Nhược Trần, Định Tổ Sơn La Diễn đại đế tộc trong phủ Lang Tổ, Phong Tôn bọn người. Toàn bộ trong lòng đều là trầm xuống. Ở dưới tình huống biết rõ Thiên Mẫu xuất thế, Khương Sa Khắc thế mà chạy đến La Sát thần thành. Lại liên tưởng đến trước đó La Tổ Vân Sơn dưới bộc phát thiên tôn cấp chiến đấu, tất cả mọi người suy đoán, Khương Sa Khắc tu vi có phải hay không đã khôi phục được đỉnh phong. Đây chính là cùng thiên ma nổi danh chí thượng tứ trụ A, một khi Khương Sa Khắc vào thành ai có thể cản. Nhưng, chờ chỉ chốc lát đám người kinh dị phát hiện Khương Sa Khắc thế mà không có từ thần trận vết nứt chỗ tiến đến. Trương Nhược Trần nhíu chặt lông mày, lỏng mà ra, nói. Thiên Mỗ đến, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.